Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1157, chương 1157, bụi bặm lịch sử. 3.000 năm, có thể cải biến rất nhiều cách cục. Huyền Thiên Đại Vu tộc tân sinh đại trưởng thành, cũng có thể đạt tới một cái độ cao. Nhất là vị kia đại ti quyền. Hắn lãnh tụ chi lực hoàn toàn bày ra. Tại hắn thống trị dưới, tộc quần dần dần lớn mạnh, cường giả như măng mọc sau mưa. Không ngừng mà xuất hiện, tộc quần chi lực, mặc dù vẫn là không cách nào cùng đã từng so sánh. Nhưng so với vọng cổ đại lục lúc này, đã xem như rất tốt. Về phần chiến tranh bên ngoài tiệt thần đại trận, đồng dạng như thế, theo vị thần linh hình thái giống nhện kia ngủ say. Thần linh dưới trướng mặc dù cũng cường hãn, nhưng cửu lê làm cái này một đời tổ vu, tư chất bản thân thậm chí vượt qua phụ thân hắn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, từng vị đại vu của Huyền Thiên Đại Vu tộc, không tiếc sinh tử, không tiếc trả giá, cuối cùng ở bên ngoài tiệt thần đại trận, đánh lui thần linh có ý đồ xâm nhập tộc quần bọn họ. Đây là một chiến thắng vĩ đại có thể được ghi lại trong lịch sử. Tại vọng cổ các tộc quần khác, thừa nhận thần linh chi kiếp thời điểm, Huyền Thiên Đại Vu tộc nơi này, thành công đánh lui xâm nhập thần linh. Thủ hộ gia viên của bọn họ. Vì thế, vì chúc mừng lần này đại thắng, vị kia đại ti quyền tự mình đi lên vọng tổ đài, ở nơi đó hướng thương khung quỳ lại. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 1/10 23 tháng 11 năm 12 7:08 AM. Đọc quang âm chi ngoại chương 1157. Hắn thần sắc thành khẩn, càng có kích động. Đi mời tổ vu cùng với tất cả đại vu vì tộc quần chinh chiến đến nay mọi người. Về nhà, vì nghênh đón tổ vu về nhà. Vị đại ti quyền hiệp này hiệp đồng trong tộc. Đàn danh vọng chi bối phận. Ở Huyền Thiên ti quyền chỉ đĩa. Bố trí thịnh tương đương yến. Ngày đó, trong tộc quần vô số tộc nhân. Vì đó hoan hô, theo đại ti quyền. Cùng một chỗ, hô lên về nhà hai chữ. Hai chữ này. Vang tận mây xanh, truyền khắp thiên địa, cũng bị cửu lê, bên ngoài tiệt thần đại trận cùng với dưới trướng nghe được. Tâm tình của bọn họ cũng có dao động. 3.000 năm chinh chiến. Rất, nhiều đồng bạn bên cạnh bọn họ đều đã ngã xuống. Còn lại những thứ, này, sớm đã mỏi mệt vô cùng. Nếu là đổi lại lúc khác, tâm của bọn họ vẫn kiên định, sẽ không lùi nửa bước, nhưng hôm nay đã đạt được đại thắng. Thần linh thối lui, nhớ nhà chỉ ý, càng ngày càng nồng đậm. Bọn họ cũng có hậu nhân tại phàm tục, cũng muốn một lần nữa bước lên. Hương thổ, muốn đi xem được bọn họ thủ hộ 3.000 năm tộc nhân. Nhưng cuối cùng, cửu lê cự tuyệt, hắn không thể vào lúc này mang theo tất cả đại vu trở về. Bởi vì hắn, không xác định thần linh một phương, có hay không còn có thể xuất hiện. Chuyện phản kích. Hắn muốn ở lúc còn sống, triệt để vì tộc quần mở ra, một cục diện an toàn. Cho nên, hắn vui mừng nhìn thoáng qua tộc quần trong tiệt thần đại. Trận, yên lặng thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi ở bên ngoài đại trận. Tiếp, tục đi thủ hộ tộc nhân. Bên ngoài thân thể hắn, huyễn hóa ra 9 đầu chi long, vờn quanh bát phương, kia là hắn vu hình thái. Những đại vu khác. Cũng đều ở bên trong trầm mặc, đè xuống nhớ nhà file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 2/10 23 tháng 11 năm 12. 7:08 AM. Đọc quang âm chi ngoại chương 1157 chi niệm. Đều riêng phần mình tản ra tự thân vu hình thái. Từ xa nhìn lại, từng tôn to lớn hung thú, lộ ra kiên nghị, tiếp tục thủ hộ, cho dù là tử vong cuối cùng. Bọn họ cũng phải chết trong chiến tranh thủ hộ tộc quần. Cho dù là vẫn lạc, bọn họ cũng hy vọng hồn của mình có thể giống như những đồng bạn hy sinh mấy ngàn năm qua. Đem hồn, đem ý chí, dung nhập vào trong tiệt thần đại trận. Sinh, thủ hộ tộc quần, tử, cũng phải thủ hộ. Thời gian, lần nữa trôi qua, lại là 2.000 năm. 2.000 năm tuế nguyệt bên trong. Mặc dù ngẫu nhiên cũng có thần linh đến xâm phạm, nhưng tại cửu lê cùng với dưới trướng đại vu thủ hộ bên trong, khó có thể xâm nhập chút nào. tựa hồ tại loạn thế bên trong, Huyền Thiên Đại Vu tộc lãnh địa trở thành một cái thần linh cấm khu. Cho đến lúc này, triệt để trưởng thành lên đại ti quyền, dẫn dắt quần thần, dẫn dắt vô số tộc nhân, lần nữa bước lên quan sát tổ đài. Ở nơi đó, hắn hướng về trời cao, lại một lần quỳ lạy xuống, mời tổ vu về nhà. Vô số thanh âm truyền ra, từng tiếng gọi về nhà, tràn ngập thiên địa, đó là tiếng gọi của tộc đàn, đó là khát vọng của tộc nhân. Bên ngoài tiệt thần đại trận, từng vị đại vu mở hai mắt, cách trận pháp, ngóng nhìn quê hương, nhìn xem quê quán bên trong bị tu kiến ra từng tôn điêu tượng. Đó là bọn, họ điêu tượng, 5.000 năm, cuối cùng, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía lãnh tụ của bọn họ. Cửu Lê, trầm mặc hồi lâu, mở hai mắt ra, vốn định cự tuyệt, nhưng nhìn, những đồng bạn bên cạnh, cảm nhận được mệt mỏi cùng với suy nghĩ của bọn họ, Cửu Lê cự tuyệt thoại ngữ, có chút nói không ra. Vì thế, hắn than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, đứng lên, file, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 3/10 23 tháng 11 năm 12. 7:08 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1157 mang theo phần lớn đại vu. Về nhà, đây là lần đầu tiên sau khi phụ vu ngã xuống. Hắn rời khỏi tiệt thần đại trận, cũng là lần đầu tiên trở về quê hương. Hàng lâm Huyền Thiên Ti quyền chi địa một khác, tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Vô số quỳ lại, vô số kích động, tràn ngập ở trong thế giới. Nhìn những thứ này, Cửu Lê tâm có gợn sóng. 5.000 năm mỏi mệt, cũng có ấm áp, thân ảnh rơi vào đại địa. Chỉ là, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này đây, hắn vô cùng tín nhiệm tộc quần, thủ hộ 5.000 năm tộc nhân, cực kỳ coi trọng người thừa kế. Vì hắn chuẩn bị một hồi huyết sắc kết cục, hắn không còn theo cái này ti quyền chi địa ra. Bởi vì, kia là một cái đặc biệt vì hắn cùng với dưới trướng đại vu chuẩn bị cạm bẫy. Một hồi mưu đồ mấy ngàn năm âm mưu, nghênh đón hắn cùng với ti quyền dưới trướng, trở thành táng thổ. Hắn vô cùng tín nhiệm người kia, lựa chọn cùng thần linh hợp tác. Tại trong thời gian mấy ngàn năm, vô thanh vô tức bố trí một cái thần linh chi trận. Đây là tuyệt sát chi trận, cũng là phong ấn chi trận, càng là hàng thần chi trận. Thời khắc Cửu Lê cùng dưới trướng đến, trận pháp được mở ra. Ngày đó, toàn bộ ti quyền chi địa đều là huyết sắc. Ngày đó, tiệt thần đại trận thủ hộ Huyền Thiên Đại Vu tộc sụp đổ. Một ngày kia, khôi phục nhất định thương thế nhện thần linh. Một lần nữa đến, cùng nhau mà đến, còn có hắn phụ thuộc chỉ thần. Ngày đó, đến từ ti quyền chi địa gào thét cùng với điên cuồng rít gào, truyền khắp bát phương, tử vong, tại nơi này ti quyền chỉ địa, trở thành chủ đề chính giai điệu. Cửu Lê trong lòng, tràn ngập bi phẫn cùng điên cuồng, bị thủ hộ chỉ nhân, đâm sau lưng cảm giác, để cho hắn cay đắng, để cho hắn mở mịt, để cho hắn phẫn nộ, file. Home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, HTML 4/10 23 tháng 11 năm 12. 7:09 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1157 nhưng kết cục đã được định trước. Đã không có tiệt thần đại trận, hơn nữa nội ứng ngoại hợp, cùng với những tộc nhân kia âm lãnh xuất thủ tương trợ, dưới trướng tất cả đại vu, nhất nhất xê hết thảm. Hắn nơi này cho dù là bộc phát tất cả, cũng chỉ là để cho kia nhện hình thái thần linh lần nữa bệ ị thương nặng, mà bản thân hắn cuối cùng xê hết trận ở trận này huyết sắc đâm sau lưng. Bên trong, thi hài của hắn bị phong ấn ở đại địa chỗ sâu, do nhện hình thái thần linh tự mình trấn áp, hấp thu máu thịt, dùng để khôi phục tự thân. Hắn tử vong dưới trướng, máu tươi cùng thân thể, còn có vỡ vụn linh hồn, tràn ngập bát phương, dung nhập mảnh này ti quyền chi địa, mà trận pháp nơi này vẫn không có tiêu tán, trở thành vĩnh hằng, viễn cổ chi phong, dần dần đi xa, nương theo huân khúc táng ca, cũng tiêu tán. Hứa Thanh mở hai mắt ra, Nội tâm hắn bốc lên oán khí đến từ trong mảnh vỡ ký ức cùng với đau khổ bị tộc quân tín nhiệm phản bội. Đây không phải là cảm xúc của hắn, nhưng cực kỳ mãnh liệt. Hắn biết, cảm xúc này, đến từ Cửu Lê. Hứa Thanh trầm mặc, chậm rãi bình phục tâm thần của mình. Cho đến hồi lâu, hắn đem những này đến từ Cửu Lê cảm xúc đè xuống. Thần sắc có chút phức tạp, mặc dù lúc trước đã có suy đoán, nhưng hôm nay chân chính cảm giác ký ức mảnh vỡ lịch sử. Hắn đối với Cửu Lê, đối với mảnh đất này, có cảm khái càng sâu. Cứ việc Cửu Lê ký ức hết hạn tại tử vong một khắc, nhưng sự tình phía sau, Hứa Thanh tự mình có thể tưởng tượng ra tới. Tại Cửu Lê tử vê ong vài năm sau, hắn tê ử vê ong địa phương, tại những đại vu huyết nhục toái hồn tầm bổ xuống, xuất hiện một đầu hung thú. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 5/10/23/11/12. 7:09 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1157. Chúng nó hình thái khác nhau, nhưng đều tràn đầy lệ khí, tràn đầy dữ tợn, hung sát vô cùng, bởi vì oán khí là bọn chúng hạch tâm, mà bọn chúng vô luận là cái gì hình thái, kỳ thật cũng có thể ở trên người những đại vu thủ hộ tộc quần năm đó tìm được ngọn nguồn tương tự. Vu hình thái vốn là bộ dáng hung thú, vì thế nơi từng là ti quyền chi địa này cũng có một cái tên khác, Sơn Hải Đại Vực. Hứa Thanh rốt cục minh bạch Sơn Hải Đại Vực hung thú lai lịch. Giờ phút này hoàn xem bốn phía, nhìn qua trước đây tộc này ti quyền chỉ địa, sau một lúc lâu, Hứa Thanh hít sâu một hơi, đem cảm xúc cuối cùng đến từ Cửu Lê xóa đi. Hắn là Hứa Thanh, không phải Cửu Lê. Một khắc xóa đi, vẻ mặt Hứa Thanh khôi phục bình tĩnh, nhưng hắn còn có một nghi vấn. Dựa theo ký ức mảnh vỡ lịch sử, nhện thần linh cuối cùng là lựa chọn phong ấn Cửu Lê thi hài, hấp thu hắn huyết nhục lực khôi phục tự thân. Nhưng Hứa Thanh nhìn thấy là nhện thần linh kia bị tam thần nhật nguyệt tinh phong ấn. Phía sau, còn có những lịch sử khác. Tam thần, là khi nào thì đến? Hứa Thanh trầm ngâm, sau một lúc lâu hắn không hề suy tư việc này nữa. Bởi vì hiện tại quan trọng hơn là đem cái cuối cùng đầu lâu lấy ra. Mặc dù 8 cái đầu lâu đã để cho hắn đầy đủ rời đi cùng với thu nạp xương xám tư cách, nhưng nếu đã lấy ra 8 cái, như vậy cái thứ 9, Hứa Thanh cũng không muốn từ bỏ. Muốn làm, phải làm đến cực hạn. Trong mắt Hứa Thanh u mang lóe lên, hai tay bấm quyết, nhất thời tử phai. Home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 6/10/23/11/12. 7:09 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1157. Sắc thủy tinh rung động, quang mang lấp lánh, 8 cái đầu lâu ở bên trong bay múa, sắp xếp ra, hình thành trận pháp của Trần Nhị Nghiêu. Chẳng qua lúc này đây, không phải lấy 5 cái đi vớt, mà là lấy 8 cái đầu lâu dẫn dắt cái kia cuối cùng một cái. Rất nhanh, 8 đầu lâu tản ra gợn sóng, VAC, hạm lẫn nhau tạo thành lỗ đen, đem đầu lâu thứ 9 chiếu ra. Hứa Thanh lập tức bấm quyết, tỉnh trung lao nguyệt thần thông tản ra, hóa thành mặt nước một khắc. Hắn giơ tay mạnh mẽ vớt, nhưng ngay tại thời khắc hắn VAC, hạm với đầu lâu thứ 9. Một cỗ dao, động kinh người, từ dưới bùn nghìn trượng chợt tản ra, điện thờ dưới ngàn trượng rung động kịch liệt, khí tức khủng bố bốc lên. Khí tức này kinh thiên động địa, xuất hiện một khắc, toàn bộ Cửu Lê chi cấm đều run rẩy lên, thậm chí lan đến ngoại giới, lan tràn toàn bộ Sơn Hải Đại Vực. Trong nháy mắt, Sơn Hải Đại Vực nổ vang, thiên địa biến sắc, dị chất bốc lên, mơ hồ cùng vặn vẹo, chiếm cứ toàn bộ, phảng phất tàn diện mở mắt. Trong đại vực này vô số mãnh thú, toàn bộ đều run rẩy, trong mắt đỏ, ngầu, phát ra tràn ngập oán khí bi ai cùng gào thét. Mấy chục vạn tu sĩ Viêm Nguyệt săn bắn ở chỗ này, vô luận tu vi gì, trong nháy mắt này nội tâm dâng lên sợ hãi chỉ ý trước nay chưa từng có. Thần sắc mỗi người đại biến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tịch Đông Tử cũng ở trong đó, giờ phút này đang cùng màn trời phi hành. Ở dưới kịch biến bất thình lình này, thân ảnh hắn đột nhiên dừng lại. Hô, hấp dồn dập, sắc mặt thoáng qua. Sau khi cảm giác mãnh liệt nhìn về phía Cửu Lê Chi Cấm, hắn được, có thể cảm nhận ngọn nguồn của ba động này là ở bên trong Cửu Lê. Nếu đổi lại là lúc khác, hắn sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay trong đầu của hắn hiện ra là Hứa Thanh bước vào Cửu Lê hình ảnh. File, home, chuyên gạch dưới scraper, tem, chuông, MSTML 7/10/23/11/12. 7:09 AM đọc quang âm chi ngoại chương 1157 một cỗ bất an khó hiểu. Theo đó mà lên, từ kẻ mang căn bệnh quái ác, cho đến cầu thủ huyền thoại thế giới. Tất cả, nhờ có hệ thống Cristiano Ronaldo, kẻ sở hữu nghị lực bất tận. Chưa bao giờ đầu hàng, Phạm Thành, tôi có kỹ năng của Cristiano Ronaldo. Siêu siêu siêu 12/12, siêu cuối cùng của năm 2023. Tranh thủ sắm đồ Tết đi. Mọi người, ấn vào link siêu, bỏ hàng vào giỏ. 12 giờ đêm nay quay lại lấy voucher 200k cho đơn từ không đờ nhé. Nhớ để sẵn hàng thanh toán cho nhanh. Voucher số lượng có hạn.